Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 540, Lưu Du sau này liền là người của ta. Mấy vị này vừa mới chuyển thân đại huynh đệ, lúc ấy mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Các ngươi có không có cảm thấy cái thanh âm này đặc biệt quen thuộc? Nói nhảm, là Trung đại tỷ lớn đến rồi. Lập tức, mấy vị này đại huynh đệ lập tức liền nhao nhao hạ xuống. Đồng thời quy quy củ củ trên mặt đất quỳ tốt, đầu dạp xuống đất cái chủng loại kia. Bọn họ lớn tiếng hô to, Trung tỷ cực kỳ nữ thần. Phần phật Trung Vô Diễm dưới chân dẫm lên chuôi này tinh rủ xuống nhích tới gần. Nàng ánh mắt đầu tiên là cười híp mắt nhìn xem Lưu Du. Sau đó lúc này mới nói, các ngươi có phải hay không ngứa da ngứa? Lưu Du sau này liền là người của ta. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận sống lưng của các ngươi. Đi qua có thể có không ít người đều bị nàng tinh rủ xuống nện vào sống lưng đoạn. Xin tha mạng a nữ thần. Phần phật, năm người này cũng sắp khóc. Trong lòng đối với Lưu Du đã sớm mắng lật trời. Bối cảnh là Trung tỷ lớn ngươi nói sớm a. Người này tại sao như vậy? Lưu Du phi thường lúng túng đứng đấy. Không phải, ta lúc nào là người của ngươi? Hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt. Cút đi, Trung Vô Diễm không nghĩ mấy cái này thằng hề ở chỗ này ngại người. Trực tiếp để bọn hắn liền bò mang lăn chạy. Nếu không chạy liền ăn cái búa. Hì hì, Thực Du học đệ. Hiện tại ta đã đối ngoại tuyên bố ngươi là của ta người. Về sau không ai dám động tới ngươi a. Trung Vô Diễm một mặt mỉm cười. Cái kia mỉm cười vĩnh viễn là như vậy, để cho người ta nhìn không thấu. Là ngươi muội a. Lưu Du ngay lúc đó tâm tình là thật lạnh thật lạnh. Ta thực sự là dùng xong. Lưu Du kém chút tức khóc. Ngươi dạng này để cho lao tì làm sao trang bức. Ta muốn trang bức, hiểu không? Ta không trang bức toàn thân tao khí khó nhìn, còn tuyên bố ta là người của ngươi. Cái này khiến ta như thế nào trang bức? Trung Vô Diễm bất kể Lưu Du cái kia gương mặt quái biểu tình, bay xuống liền khoác lên Lưu Du tay. Lưu Du theo bản năng liền muốn rút tay ra, nhưng lại bị hung hăng ôm lấy, chăm chú mà chen tại chỗ một đầu trong rãnh sâu. Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý. Ngươi, ngươi thả ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không được, không được. Hoặc là ngươi có bản lĩnh lại dùng lực điểm ôm a. Dù sao ăn đậu hũ chính là lao tì, không thua thiệt. Trung Vô Diễm giống như cười mà không phải cười, thời điểm kinh khủng nhất. Tấm kia miệng nhỏ nhẹ nhàng trương hợp lấy. Tiểu phôi đàn, còn không thành thật đâu. Ăn đậu hũ còn gọi ác nhân cáo trạng trước. Còn có a, câu kia, dùng xong yêu, là có ý gì a? Là quê hương của ngươi ngôn ngữ sao? Không bằng ngươi liền theo tỷ chứ. Về sau nếu là cảm thấy tỷ không ai muốn, ta nhưng lấy đánh hợp lấy qua nha. Hơn nữa cái kia, chấm ngoặc kép, nữ sinh này não động IQ là không thời điểm. Miệng lưỡi lưu loát, dừng lại, Lưu Du nhịn không được, mau kêu ngừng. Trung Vô Diễm, người cái này tuyệt bích liền là cố ý a. Đúng a, người ta liền là cố ý nha. Trung Vô Diễm cười nói, trả lời rất là dứt khoát. Tấm kia rực rỡ nụ cười đều khiến người cảm thấy rất thân cận. Cái miệng nhỏ nhắn lời bộc bạch, còn có một khỏa mỹ nhân trí. Một cái lúm đồng tiền nhỏ, cười lên vô cùng mê người. Cậu phục ngươi. Lưu Du rút tay về, hướng sân môn liền xông tới. Cô gái này khủng bố như vậy, cực kỳ kinh khủng. Kết thúc, nếu là hắn bị khủng long bạo chúa cái trói lại, để cho hắn về sau làm sao trang bước. Hắn soái, nhưng không muốn làm mỹ nam tử. Lao tì là muốn làm đại sự ngươi. Tiểu Du học đệ, đây là muốn cùng tỷ so chạy bộ sao? Trung Vô Diễm ở phía sau kêu lên. Lưu Du giận quá thành cười. Còn thần hắn sao giống lớn một tiếng. Không sai, ngươi có bản lãnh truy ta à? Tới trước sơn môn tính thắng thua. Em đi, gây không lên lao tì còn không thể chạy. Nhớ tới lúc trước bị cái kia Lâm Đạp Tiên truy sát hơn nửa năm. Toàn bộ là đen tối lịch sử, nhưng một vị thần cảnh đều đuổi không kịp ca ca. Ngươi một cái thiên nguyên cảnh là cái lông dây a. Vậy là tốt rồi, ta tới rồi. Trung Vô Diễm đôi mắt hiện lên một tia xảo trá. Chuôi này tinh rủ xuống bị nàng hướng trên vai một khiêng. Sau đó liền mãnh liệt liền xông ra ngoài. Liền trong không khí khí lãng đều phá vỡ. Không ít người tại bầu trời phía trên đều nhìn ngốc. Vạn năm độc thân khủng long bạo chúa cái đều hoàn lương. Bọn họ còn có lý do gì nói mình là độc thân cẩu? Anh em, ngươi đoán một chút tiểu tử kia bị một cái khủng long bạo chúa cái sủng ái. Có thể hay không đánh mất nam nhân tự tin a? Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta muốn biết người anh em này có thể kiên trì bao lâu. Nếu là chấm ngoặc kép, người này sờ lên cằm, nói đến một nửa liền nói không được nữa. Cái này Trung Vô Diễm tại cái này võ thần phong chính là một truyền thuyết bình thường nữ tử. Quen thuộc dùng bạo lực giải quyết vấn đề gì? Tê, chẳng lẽ anh em ngươi nói là cái này khủng long bạo chúa cái sẽ dùng bạo lực uy hiếp cái này tiểu thịt tươi? Nằm ở dưới dâm uy của nàng. Ha ha, ai mẹ nó biết rõ đâu. Người này nhún vai, sau đó đám người cũng không có thú tản ra. Có thể ở nơi này tu luyện không dễ. Yêu đương không phải chủ đề. Bát quái chỉ là tin tức. Mạnh lên mới là vương đạo. Sớm tại sơn môn về sau bỏ rộng rãi trên quảng trường. Tân sinh nghênh đón đại hội sớm lại bắt đầu thật lâu. Mà tân nhân vương Lưu Du vẫn không có đến. Cái này khiến đoàn trưởng lão tôn này lão Phật biểu thị có chút táo bón. Trưởng lão, cái này tân nhân vương còn không có đến. Trên mặt đài mấy vị đã nhanh từ nghèo. Một vị đạo sư có chút bất mãn. Vốn đang cảm thấy tân nhân vương đến đoán tạo hệ là quý khách đến nhà. Cái dám, xem ra cũng là bầy tác phong đáng tởm. Tiếp tục thả quảng cáo. Đoàn trưởng lão vung tay lên, để cho vị đạo sư này đi xuống. Các vị đồng hài, đầu tiên hoan nghênh các ngươi tới đến Võ Thần Phong. Nơi này sẽ là các ngươi hướng đi nhân sinh đỉnh phong điểm xuất phát. Khụ khụ, bản nhân là luyện dược hệ học trường. Tới tuyên truyền một lần chính ta tân chế làm tốt đẹp linh dược. Chấn thương giảm đau linh thủy, chữa trị tổn hại da thịt. Khôi phục hoàn mỹ vinh quang, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn mới vào VIP. Hiện tại chỉ bán 998, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ cần 998, ăn mặc luyện dược sư áo choàng anh em hung hăng địa thôi. Mang trên mặt cực kỳ nụ cười tự tin, tân sinh mỗi người đều có 1000 võ giá trị. Võ giá trị, không đồng đẳng trên đại lục lưu thông tiền tệ. Chỉ dùng quyền hạn đều ở Võ Thần Phong bên trên. Ở chỗ này, rất nhiều người đều sẽ rất nỗ lực kiếm lấy võ giá trị. Sau đó hối đoái đủ loại thần binh lợi khí, tu luyện linh dược vân vân. Cho nên để tài nguyên, những học trưởng này cái kia đều là vô cùng cần cù a. Hơn nữa đoán tạo hệ tân sinh vừa rồi tiếp xúc rèn đúc, nhất định sẽ thụ thương. Lúc này cầm chữa trị giảm đau linh dược đến tiêu thụ, có thể nói là đại đại tích cơ hội buôn bán. Phía dưới đã bắt đầu có người báo danh mua. Ta đi ngươi. Lúc này dưới đài lại đi tới một vị thiếu niên, một cước liền đem cái này vị luyện dược hệ anh em đạp xuống. Các vị học đệ học muội, ta cũng là của các ngươi học trưởng, đến từ Minh Văn hệ. Các ngươi chắc hẳn đều biết minh văn tác dụng a. Cái kia chính là để cho các ngươi chế luyện bình thường binh biến thành thần binh, đem lực bộc phát tăng lên 10 cái cấp bậc. Hoa, phía dưới một đám tiểu manh mới biểu thị kích động vô cùng. Dù sao người trong giang hồ tung bay, sao có thể thiếu một chuôi thần binh đâu. Khụ khụ, biểu hiện kinh động, biểu hiện kích động, biểu hiện ồn ào. Người này nội tâm ngạo ý càng tăng lên. hắn tự tay hướng về phía trước ép ép, biểu thị để cho các vị an tĩnh lại. Kỳ thật, thần binh lợi khí, cách chúng ta cũng không xa xôi. Hiện tại, các vị chỉ cần nắm chặt báo danh, cùng bản nhân ký kết điều ước hợp tác. Ngày sau cần gia trì một cấp minh văn bình thường binh. Tới tìm ta chế tác, liền là của ngươi hài lòng. Hôm nay, quyết định của ngươi sẽ quyết định ngươi ngày mai con đường huy hoàng. Tạ ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.